Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388: Rung động. Chương 387: Rung động lại một cái nguyên thần. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, xem ra Hiên Viên Thái không phải một người tới. Đáng tiếc hiện tại không thể giám định, muốn giữ lại nhìn xem Hiên Viên Thái hạt giống. Như là đã đến một bước này, đến tiếp sau nhất định sẽ thuận lợi tiến hành. Hết thảy thỏa đàm, chính là đối phương xuất ra hạt giống thời điểm, cần giám định là hạt giống. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể xác định đến tiếp sau. Nếu như không cách nào trông, như vậy hắn liền sẽ không chọc cái phiền toái này. Như vậy lui bước, ngôn ngữ học tập, cũng chỉ có thể có lưu sau này hãy nói. Nếu không, dễ dàng lâm vào trong đó, mang đến rất nhiều phiền phức. Bác sư huynh, vị này là, thiếu nữ nghi ngờ nói. Giang Hạo, Giang sư huynh, Hiên Viên Thái giới thiệu nói. Vị sư huynh này có thể là nội môn đệ tử. Chợt hắn lại cho Giang Hạo giới thiệu. Vị này là Phương Tiết sư muội. Giang Hạo khách khí với đối phương một tiếng. Hiên Viên Thái cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, là như vậy. Giang sư huynh gần nhất đối cái khác văn tự ngôn ngữ tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe nói sư muội tinh thông những thứ này, cho nên nghĩ đến thỉnh giáo sư muội. Đối với cái này, Phương Tiết nhướng mày, từ chối nói, không phải sư muội không muốn dạy, chủ yếu là gần nhất bị mình sự tình kéo lấy, dành không được thời gian. Sư muội là bị chuyện gì kéo lấy rồi? Giang Hạo chủ động hỏi. Lúc này nên chủ động phối hợp, dù sao mình thoạt nhìn là vì Sơn Hải Trát Ký bên trong bí thuật mà tới. Đúng vậy a, nói một chút, sư huynh là nội môn đệ tử, có lẽ là có biện pháp. Hiên Viên Thái nói. Phương Tiết do dự một chút, nói khẽ, đi theo ta. Hậu viện, Giang Hạo nhìn thấy có khối linh điền, chỉ là bình thường nhất linh dược, tông môn ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy, cũng không đáng tiền. Nhiều lắm là có chút ngưng thần tác dụng, kém xa một tấm bùa chú. Bất quá tại những linh dược này ở giữa có một chỗ bị tảng đá vây quanh khu vực nhỏ. Tại khu vực này ở giữa, có một viên kim hoàng sắc tảng đá. Hạt giống, Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Chính là cái này, Phương Tiết nhìn xem ở giữa hạt giống nói. Ta gần nhất một mực đang nghĩ như thế nào trồng ra nó. Nhưng là một mực thất bại. Sư huynh nếu có thể giúp ta, ta liền có thời gian giáo sư huynh. Ta có thể nhìn một chút sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, Phương Tiết gật đầu. Giang Hạo đi vào linh điền, cầm lên viên kia hạt giống. Hắn cẩn thận quan sát xuống, phát hiện đây chính là một hòn đá. Như thế nào là mầm móng? Hiên Viên Thái không nên cầm tảng đá thử ta. Đó chính là rất giống tảng đá. Lại hoặc là bọn hắn kỳ thật bị tiên tổ lừa. Giám định, xem trước một chút tình huống cụ thể. Nếu quả như thật là tảng đá, hắn chỉ có thể quay người rời đi, bởi vì hắn bất lực. Hiên Viên Hoa chủng, Hiên Viên nhất tộc diệt tộc lúc góp nhặt toàn tộc tri thức truyền thừa thần hoa, lưu cho còn sót lại hậu duệ, dùng một bát nước pha loãng Hiên Viên nhất tộc một giọt máu. Tại lúc tờ mờ sáng đổ vào, coi đây là dẫn động nội bộ truyền thừa, cần mượn nhờ thần vật thần tính để tiên huyết thành công cùng truyền thừa cộng minh. Duy trì một tháng, có thể để hạt giống hoa nảy mầm, nhỏ máu người có ưu tiên thu hoạch được truyền thừa quyền lợi, càng có khả năng thu hoạch được Hiên Viên thần vật. Rõ ràng thật là hoa. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, đây là Hiên Viên truyền thừa, mà lại chỉ có Hiên Viên nhất tộc mới có thể có đến. Hắn mặc dù có thể loại, nhưng là này lại để Hiên Viên Thái trở nên mạnh phi thường. Đáng giá không? Giang Hạo tại nguyên địa suy tư. Hắn cùng Hiên Viên Thái, cùng Huyền Thiên Tông cũng không cái gì mối thù truyền kiếp. Đối phương biến cường tựa hồ không ảnh hưởng tới hắn, nhưng là giúp bọn hắn loại hoa, đạt được chỉ có ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ cũng không thể để hắn biến cường. Bất quá hoa nở hắn hẳn là có thể được đến một viên kim sắc bọt khí. Tử kim rất không có khả năng. Kim sắc, hắn liền có thể đạt được một kiện pháp bảo. Theo lý thuyết cũng không lỗ. Món bảo vật này nhất định là Thái Sơ Thiên Đao. Càn Khôn Cửu Hoàn loại này cấp bậc. Có quyết đoán, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn thấy Giang Hạo đang quan sát hạt giống. Hiên Viên Thái có chút bận tâm. Bên trên Phương Tuyết, cũng chính là Hiên Viên Hòa cảm giác đối phương không quá có thể tin. Một cái trúc cơ viên mãn, làm sao có thể đủ trồng ra đóa hoa này? Bất quá nàng cũng rất tò mò. Giang Hạo sẽ như thế nào nói? Đại khái suất sẽ nói đi. Trước học được đồ vật lại nói. Nàng trước đó nghe sư huynh nói tìm được loại hoa biện pháp. Coi là sẽ đi bái phỏng cái gì tiền bối. Không nghĩ tới là tới nay cái địa phương tiếp xúc một cái trúc cơ viên mãn. Còn muốn dẫn đạo hắn học tập ngôn ngữ. Để hắn nhập cái bẫy. Vì chính là hiện tại giờ khắc này. Sư huynh lời thề son sắt. Nàng cũng chỉ đành tới. Chỉ là có chút thất vọng. Cảm giác đối phương không có loại thực lực này. Giây lát, Giang Hạo buông xuống hạt giống. Hiên Viên Thái lập tức nói. Như thế nào? Nhìn qua hai người, Giang Hạo thần sắc bình thản. Có thể loại, nhưng là vị sư muội này thật hiểu đủ nhiều ngôn ngữ sao? Đương nhiên, Hiên Viên Hòa chân thành nói. Một tháng, chừng một tháng, chỉ cần dựa theo ta nói trồng. Hoa có thể mở. Giang Hạo cũng không quanh co lòng vòng. Một tháng, Hiên Viên Hòa ngây ngẩn cả người. Đối phương đến cùng có bao nhiêu tự tin? Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng. Vậy sư huynh vừa vặn có thể dùng một tháng này học tập. Hiên Viên Thái cười nói. Hy vọng tới, mặc dù không biết là thật hay là giả, nhưng là đối phương trồng ra thiên hương đạo hoa. Giá trị tuyệt đối phải tin tưởng. Kia muốn làm sao trồng? Hiên Viên Hòa hỏi. Đây là ngươi tổ truyền hạt giống a? Giang Hạo hỏi. Một nháy mắt, Hiên Viên Hòa kinh ngạc. Đối phương làm sao nhìn ra được? Cái này hạt giống rất nhiều người gặp qua, nhưng là từ không có người nói thẳng ra tổ truyền. Vâng, Hiên Viên Hòa gật đầu. Lúc tờ mờ sáng dùng một giọt máu pha loãng tại một bát trên nước, sau đó đổ vào tại hạt giống bên trên. Giang Hạo nói, dạng này liền có thể. Hiên Viên Hòa hỏi, pha loãng huyết thủy bọn hắn cũng thử qua, nhưng là cũng không phải là tại lúc tờ mờ sáng. Không thể, Giang Hạo lắc đầu, chợt mở miệng giải thích. Còn có một bước mấu chốt nhất, nhưng là ta không cách nào cáo chi các ngươi. Mỗi ngày ta sẽ đến một lần, chừng một tháng liền sẽ nhìn thấy kết quả. Tốt, vừa vặn lúc ngươi tới. Ta có thể dạy ngươi ngôn ngữ. Chỉ cần hoa có thể mở. Ta có thể đem ta sở học tất cả đều dạy cho ngươi. Hiên Viên Hòa chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Về sau cáo từ rời đi. Thần vật là một cái phiền toái. Trên người hắn có không ít thần vật. Thiên đao không thể dùng. Thiên hương đạo hoa cũng không được. Chỉ có thể dựa vào Càn Khôn Cửu Hoàn. Liền thấy được không được. Muốn ngày mai thử một chút. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Hiên Viên Thái thở phào một cái, cười nói, lại một tháng, Hiên Viên Hòa hiếu kỳ nói, sư huynh thật không có đề cập với hắn tổ truyền sự tình. Tự nhiên không có, Hiên Viên Thái nói, nếu quả như thật trồng ra đây, Hiên Viên Hòa có chút hiếu kỳ, chúng ta cũng không phải người hẹp hòi, sẽ nghĩ biện pháp đền bù hắn, hiện tại chúng ta là ngoại môn thân phận. Nói có rất nhiều linh thạch, dễ dàng bại lộ thân phận, ngược lại để hắn đề phòng. Hiên Viên Thái nói, một tháng, ta luôn cảm giác rất không có khả năng. Hiên Viên Hòa cảm thấy có chút khó khăn, nhiều năm như vậy đều không có gan ra. Đối phương nhìn một chút liền nói một tháng, có một loại cảm giác không chân thật. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Giang Hạo đi theo Hiên Viên Thái lần nữa đi vào bọn hắn chỗ ở. Đối phương huyết thủy đã đổ vào. Giang Hạo nhẹ nhàng chạm đến dưới. Dùng Càn Khôn Cửu Hoàn dẫn động truyền thừa. Để cho tiên huyết cùng truyền thừa cộng minh. Nhưng là cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Cũng không biết có thành công hay không. Lúc này mới ngày đầu tiên. Cần ngày mai giám định nhìn xem. Lần này hắn giám định Phương Tuyết. Đối phương tên thật, Hiên Viên Hòa. Chính là nàng. Lần này hắn yên tâm. Tháng này học tập, một tháng sau, hẳn là có thể có được kim sắc bọt khí. Hết chương.